Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 169, phiên ngoại, tiểu đào. Góc truyện audio.com. Tiểu đào không biết vì sao nó lại ở đây. Vốn lúc trước đi đánh nhau với ma tôn nó cũng sắp tí nữa bị nữ nhân ác độc đó kéo đi. Cũng may là dạ nhạc còn có tình người bỏ nó ở lại đây. Tuy nhiên mọi việc lại nằm ngoài tầm kiểm soát của nó. Nó nghe nói nữ nhân ác độc kia vì tên nhóc dạ nhạc mà đại chiến với rất nhiều tu tiên giả. Không chỉ thế cả người sống lẫn người chết sau khi kết thúc trận chiến đều biến mất như bốc hơi khỏi nhân gian. Tiểu đào giận đến mức muốn dậm chân. Nữ nhân độc ác kia tưởng mình hay lắm sao bây giờ bỏ nó một mình ở tông môn. Nó biết phải làm sao đây. Thật là tức chết nó. Thật là tức chết nó. Bỗng dưng lại có một âm thanh bỗng dưng vang lên trong đầu của tiểu đào. Âm thanh này không phải quanh quẩn bên tai mà chính xác là từ trong đầu nó phát ra. Linh hồn thích hợp, bắt đầu kia thỏa thuận, như lúc trước của Hạ Hạ lần đầu tiên cùng với tiểu hệ hệ kỳ khế ước. Tiểu đào cũng bị di chuyển đến một nơi khác, tuy nhiên khác với Hạ Hạ thay vì giống cô nó sẽ xuất hiện ở một không gian chỉ có một màu trắng chủ đạo thì tiểu đào lại xuất hiện ở một nơi có. Bàn ghế đầy đủ ngồi trước mặt nó là tiểu hệ hệ ở bộ dáng con người. Đây là hình tượng nhân hóa của tiểu hệ hệ là một cô gái tuổi đôi mươi. Môi hồng hào gương mặt nghiêng về dễ thương. Trên người lại mặc một bộ váy trắng. Tiểu đào không thể sử dụng được yêu lực trong lòng nó vô cùng hốt hoảng. Vừa giơ tay lên nhìn thì nó lại thấy bản thân cũng to lớn y chang người ngồi trước mặt chứ không phải là một yêu tinh nhỏ nữa. Tiểu hệ hệ cũng không ngạc nhiên khi thấy những biểu hiện đó của tiểu đào. Nàng bình tĩnh đưa ra một tờ giấy đẩy về phía tiểu đào. Tiểu đào đúng không? Ta mong người sẽ ký hiệp ước hệ thống này cùng với chủ nhân ta. Trở thành hệ thống dẫn dắt ký chủ qua 3000 thế giới làm nhiệm vụ được giao cho. Tiểu đào không hiểu, vì sao ta lại phải ký nó? Với lại sao ngươi lại biết tên ta? Ta là hệ thống được đặt tên là tiểu hệ hệ, khác với ngươi ta là một máy móc không phải con người. Ta là người tìm thấy ngươi đầu tiên nên việc dẫn dắt ngươi cũng là ta. Hệ thống là gì, máy móc là sao, ngươi nói gì mà ta nghe không hiểu gì hết vậy? Tiểu đào thật sự không hiểu. Nó chẳng qua đang oán trách nữ nhân ác độc cùng nam nhân ngu ngốc dám bỏ nó đi kia thôi. Sao mà bây giờ lại biến thành ra thế này còn ở chỗ này nữa? Tiểu hệ hệ nhìn tiểu đào bây giờ đã hóa thành một cô gái mặc trang phục cổ đại. Ngồi trước mặt mình, nàng chậm rãi giải thích những câu hỏi của tiểu đào cũng như về nhiệm vụ hay 3000 thế giới. Nói chung những gì có liên quan đến việc tiểu đào cần làm thì tiểu hệ hệ đều chỉ dẫn giải thích hết mình. Vậy, nữ nhân độc ác và nam nhân ngu ngốc câu hoa có phải là mau xuyên giả? Người mà ta sẽ dẫn dắt sao? Tiểu đào do dự nói. Tiểu hệ hệ gật đầu. Bọn họ đúng thật là mau xuyên giả. Ký chủ của ta chính là Hạ Hạ là người đã xuyên vào Khương Đình còn Tam Thiếu thì là ký chủ của hệ thống 010. Nhìn tiểu đào đang trầm mặt ở đối diện, tiểu hệ hệ cũng không làm khó nói. Kỳ thật ngươi có thể lựa chọn không đồng ý, dù gì chỉ là bây giờ chủ nhân của ta không tiện để tạo ra hệ thống nữa nên người giao cho chúng ta nhiệm vụ tìm linh hồn thích hợp để làm hệ thống. Chỉ cần hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao thì các ngươi sẽ có một ước nguyện. Đó là thù lao, tiểu đào hỏi, ước gì cũng được sao? Tiểu hệ hệ gật đầu. Vậy trong những hệ thống ngoài ta ra còn có hệ thống nào cũng từ bên thế giới khác trở thành không? Hay chỉ riêng mình ta còn lại toàn là máy móc? Đương nhiên còn, nhiệm vụ quá nhiều nên cũng cần nhiều ký chủ, việc tăng hệ thống cũng rất cần thiết. Tiểu đào do dự một chút vẫn nói. Trong lúc làm nhiệm vụ ta có thể gặp họ một lần nào không? Tiểu hệ hệ nhìn tiểu đào một chút rồi nói. Nếu ngươi may mắn, mặc dù miệng lúc nào cũng tỏ ra chán ghét nhưng mà tiểu đào thật sự yêu thích Lý Chỉ và Tam Thiếu. Tiểu đào nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng quyết định, được rồi ta ký, ta đồng ý trở thành hệ thống. Tiểu hệ hệ hài lòng nhìn tiểu đào ký tên sau đó nàng rút ra một tờ giấy khác đưa cho tiểu đào. Ngươi sẽ học 3 tháng tại chỗ này nhớ đọc hết quy tắc. Sau khi tốt nghiệp 3 tháng học thì ngươi sẽ chính thức làm đồng nghiệp của ta. Nàng vỗ vai Tiểu Đào cổ vũ. Cố lên, tiến đến mong ước của ngươi. Cách chương.